Siêu cấp thần cơ nhân, chương 329, gặp lại lão Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhật Kiệt bọn hắn nghe khá hơn rồi. Đối với cái này đã không thế nào quan tâm. Hàn Sâm nhưng lại nghe rất có hứng thú. Tôn giáo sư đời thứ ba đối với đệ nhất thần chi nơi ẩn núp nội thực vật đã tiến hành số lớn công việc nghiên cứu. Kỳ chủ muốn đầu đề tự là nghiên cứu nơi ẩn núp nội thực vật phải chăng có thể làm thuốc. Tuy nhiên bởi vì khoa học kỹ thuật hạn chế, rất nhiều khoa học kỹ thuật nghiên thủ đoạn cuối cùng cũng không có cách nào sử dụng. Bất quá tôn giáo sư một nhà ở phương diện này hay vẫn là lấy được thành quả không nhỏ. Bọn họ chủ yếu nghiên thủ đoạn cuối cùng phần lớn là để xem xét dị sinh vật dùng ăn thực vật phản ứng. Hơn nữa áp dụng thực vật về sau, dùng dị sinh vật tiến hành các loại thí nghiệm tính cho ăn thực vân vân. Để xác định một loại thực vật chỗ có dược tính. Đương nhiên, dị sinh vật cùng nhân loại dù sao bất đồng. Đang không có kinh, trải qua nhân loại thể nghiệm trước khi. Tôn giáo sư nghiên cứu của bọn hắn còn chỉ có thể xưng là nghiên cứu, mà không phải thành quả. Bất quá tôn giáo sư đến lúc đó nói cho Hàn Sâm một ít đã có hiệu quả nghiên cứu. Ví dụ như tôn giáo sư Gia Gia cũng đã sử dụng nơi ẩn núp thực vật luyện chế được một loại thuốc mỡ. Đối với ngoại thương rất hữu hiệu, mọi việc như thế thành quả cũng không có thiếu. Bất quá bởi vì phần lớn đều chỉ tiến hành qua phạm vi nhỏ thí nghiệm, đều không thể đạt được phạm vi lớn mở rộng, chủ yếu vẫn là bởi vì tôn giáo sư bọn hắn luyện chế ra thảo dược. Hiệu quả so về liên minh hiện tại chế tạo ra dược vật cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng lại khó để xác định có hay không tác dụng phụ, cho nên rất khó chiếm được mở rộng. Trên đường đi Hàn Sâm cùng tôn giáo sư đến lúc đó nói chuyện rất đầu cơ. Hợp ý, Hàn Sâm chủ yếu là muốn một điểm thưởng thức. Nói không chừng về sau tại nơi ẩn núp nội sẽ có cái gì dùng. Hơn nữa hắn đối với lão Quy ăn những thực vật kia cũng rất tò mò. Muốn biết những thực vật kia đến cùng có chỗ lợi gì. Đáng tiếc tôn giáo sư tuy nhiên nghiên cứu vài thập niên, nhưng là đối với khắp cả nơi ẩn núp thế giới mà nói, hắn cũng chỉ là mới vừa vặn mở đầu, có rất nhiều thứ liền tôn giáo sư cũng không biết. Hàn Sâm đem cây kia quả hồng cây miêu tả cho tôn giáo sư nghe. Tôn giáo sư cũng không biết đó là cái gì thực vật. Hiệu quả dĩ nhiên là càng thêm không rõ ràng lắm. Bất quá tôn giáo sư nghe xong Hàn Sâm giảng thuật lão Quy tại đồng đỏ sơn mạch bên trong tìm thực vật ăn chuyện tình về sau, lại nói với Hàn Sâm một câu lời nói: ta nghiên cứu vài thập niên, cũng phát hiện qua rất nhiều dị sinh vật ăn thực vật hiện tượng, mà đại đa số dị sinh vật lại không cần ăn thực vật. Căn cứ quan sát của ta, những cái kia ăn thực vật dị sinh vật cũng không phải là giống như nhân loại chúng ta vì duy trì tánh mạng. Vậy chúng nó ăn thực vật rốt cuộc là muốn làm gì đâu này? Hàn Sâm nhịn không được hỏi. Vấn đề này ta cũng vậy suy tư thật lâu. Cuối cùng cho ra kết luận là những thực vật kia khả năng đối với bọn họ sinh dục có chỗ trợ giúp. Tôn giáo sư do dự một chút nói ra. Kim Nhật Kiệt bọn hắn hiển nhiên đối với tôn giáo sư nói như vậy phải không quá tin tưởng. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói sinh dục còn cần ăn thực vật đấy. Cái kia thực vật cũng không phải vĩ ca, ăn hết còn có thể trợ hứng hay sao? Bất quá tôn giáo sư những lời này lại làm cho Hàn Sâm trong nội tâm hơi động một chút. Hắn nhớ được bản thân gặp được Kim Mao Hống thời điểm. Kim Mao Hống mặc dù không có ăn thực vật, tuy nhiên lại ăn thật nhiều dị sinh vật. Sau đó nó tự sinh hạ tiểu Kim Mao Hống. Hàn Sâm đang nghĩ, phải hay là không dị sinh vật cũng không chỉ là ăn thực vật. Nhưng là những cần phải ăn uống đó dị sinh vật, đều là dựng dục hậu đại dị sinh vật đâu này. Nếu thật là như thế, Hàn Sâm tự cảm giác được cơ hội của mình khả năng đến rồi. Có lẽ cái con kia lão Quy ăn cái gì cũng là vì muốn sinh hạ hậu đại. nếu như nó cũng sẽ giống như Kim Mao Hống, sinh hạ sau Đại Chi Hậu, hồi sẽ đem tánh mạng của mình gen tinh hoa nhổ ra cho ăn nó hậu đại. Như vậy Hàn Sâm tựu có cơ hội đem tánh mạng của nó gen tinh hoa cướp về. Hiện tại vượt qua phụ tải cũng chỉ là vừa mới nhập môn. Khoảng cách Hàn Sâm kỳ vọng còn có khoảng cách rất xa. Hàn Sâm chỉ sợ cái con kia lão quy nói không chừng lúc nào trở về đến trong biển rộng đi. Nếu như có thể thừa dịp nó sinh hạ hậu sinh thời điểm bắt đi gen sinh mệnh tinh hoa, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Tiểu Hàn, ngươi nói cái con kia lão quy vẫn còn đồng đỏ sơn mạch sao? Hàn Sâm đang nghĩ ngợi sao có thể lại để cho tôn giáo sư đi lão quy chỗ đó nhìn một cái. Tôn giáo sư lại chính mình nói ra, chắc còn ở đi, không có nghe người ta nói cái con kia lão quy từ đỏ đồng sơn mạch bên trong đi ra. Hàn Sâm vội vàng nói, vậy thì tốt, chúng ta phải đi đồng đỏ sơn mạch bên trong nhìn một cái con kia lão quy. Có lẽ đối với nghiên cứu của ta sẽ có trợ giúp. Tôn giáo sư trực tiếp quyết định kế tiếp hành trình. Kim Nhật Kiệt bọn hắn đến cũng không có quá lớn phản ứng. Vây công lão quy chiến dịch bọn hắn không có tham gia. Bất quá đến lúc đó nghe nói cái con kia lão quy tình huống. Đồng đỏ sơn mạch bên trong dị sinh vật không ít. Bất quá cũng không có quá mạnh mẽ đấy. Không tính quá mức địa phương nguy hiểm. Theo bọn hắn nghĩ, cái con kia lão quy tốc độ không nhanh, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chỉ có Hàn Sâm biết rõ, cái kia lão quy tốc độ nhưng thật ra là phi thường đáng sợ. Bất quá Hàn Sâm cũng không có lắm miệng, rất xa nhìn một cái có lẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn lại để cho tôn giáo sư nhìn một cái con kia lão quy có phải thật vậy hay không muốn sinh con rồi. Phương diện này tôn giáo sư là quyền uy, một đoàn người hướng về đồng đỏ sơn mạch xuất phát. Tôn giáo sư thân thể cũng không yếu, hơn nữa hữu thần huyết tỏa kỵ, chạy đi hay vẫn là rất nhanh. Người một đường có vinh quang phân đội nhỏ ba người mở đường, đến cũng không có cái gì phong hiểm. Hàn Sâm cũng không có việc gì có thể làm, tựu là cùng tôn giáo sư tâm sự. Tôn giáo sư vốn chính là một cái rất hiền hòa người. Hơn nữa tự mình một người tại đệ nhất nơi ẩn núp trong nghiên cứu nhiều năm như vậy. Nhưng là những người khác, nhưng lại nhất ba hữu nhất ba ly khai. Trên cơ bản tôn giáo sư có thể tiếp xúc được đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nguyện ý cùng hắn trò chuyện những điều này thật đúng là không nhiều lắm. Hàn Sâm đối với phương diện này có hứng thú. Tôn giáo sư cũng giảng rất nhiều. Hắn nghiên cứu những vật này. Thứ nhất là hứng thú. Thứ hai cũng là vì tạo phúc nhân loại. Đến cũng không có gì có thể che giấu đấy. Cho Hàn Sâm giảng không ít rất thực dụng tri thức. Ví dụ như làm sao chia phân biệt nào thực vật có thể ăn. Nào thực vật sẽ có cực mạnh tác dụng phụ vân vân. Hàn Sâm tất cả dụng tâm ghi xuống. Những này biết rõ về sau nói không chừng cũng có thể cứu mạng đấy. Dù sao trải qua lần trước bị Kim Mao Hống mang đi sự kiện, Hàn Sâm biết rõ nếu ly khai nơi ẩn núp phạm vi, dã ngoại muốn sống đối với một nhân loại mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại đồng đỏ sơn mạch bên trong vây quanh vài ngày, rốt cuộc tìm được cái con kia lão quy. Nó đang tại một mảnh vách núi trước gặm một loại màu nâu đen khô đằng. Tôn giáo sư, ngay ở chỗ này nhìn một cái đi. Gần nữa thậm chí hội sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Sâm ngăn cản muốn tiếp tục đi lên phía trước tôn giáo sư. Tôn giáo sư cau mày nói, nơi này có chút ít quá xa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sờ, có thể hay không lại gần một chút ít. Hay là dùng kính viễn vọng xem trước một chút đi, lại gần xác thực quá nguy hiểm. Hàn Sâm lại khuyên nhủ, xa như vậy có thể thấy cái gì? Tôn giáo sư yên tâm, có chúng ta bảo hộ ngươi, lại gần cũng không thành vấn đề. Lỗ Minh đặt lưng cõng cự chùy oang oang nói, còn có chút bất mãn nhìn Hàn Sâm liếc, cách chương.